Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1668, chương 1668, phủ thành chủ phòng ngự chiến. Dường như một mảnh mây đen phiêu đãng mà đến vô số cự đàn quả. Tại hai đầu phượng hoàng thần thú công kích đến, dường như bạch tuyết đụng phải nước nóng đồng dạng, trong khoảnh khắc bị giết biến thành màu đen bụi mù. Loại tình huống này để quảng trường hai bên vây xem các người chơi nhìn tiếng hoan hô không ngừng. Nhưng Lý Minh lại cảm giác, cái này giống như có chút quá khoa trương. Nhưng hắc nha nhóm số lượng y nguyên đông đảo, mảng lớn mây đen chỉ là bị hai đầu phượng hoàng thần thú xử lý hai bên một mảnh nhỏ mà thôi. Vẫn chưa tới cự đàn quạ 1/5, sau lưng ma tôn, mảng lớn mây đen y nguyên hướng về phủ thành chủ cửa chính bay tới. Thánh nữ đứng tại trước đại thụ mới, tay cầm chu thiên thần kiếm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tỳ hưu thần thú lần nữa biến đổi thành kim sắc cự thú, trừng to mắt chờ đợi địch nhân tới gần. Mà lúc này, quảng trường hai bên đường đi bên trong, đại lượng ma tộc chiến sĩ chen chúc mà tới. Trấn thủ đường đi miệng các người chơi đã bắt đầu điên cuồng công kích. Nhưng lần này, các người chơi đều biết ma thú quân đoàn lợi hại, cho nên vẫn chưa sử dụng máy móc vũ khí triển khai công kích, mà chính là mỗi người lấy ra lôi hỏa đạn cùng hòn đá, trực tiếp hướng về dưới đường phố mới không ngừng ném mạnh. Đối mặt với như thế dày đặc hỏa lực bao trùm, cho dù là ma tộc quân đoàn cũng phải chú ý không bị hòn đá đập trúng. Riêng là những cái kia lôi hỏa đạn, càng làm cho bọn họ vô cùng kiêng kỵ. Song phương vừa mới khai hỏa, các người chơi rốt cục tạm thời áp chế ma tộc quân đoàn vây công. Nhưng là quảng trường đối diện chính giữa mấy chỗ đường đi miệng, chỉnh tề tiếng bước chân càng ngày càng gần. Đại lượng chiến sĩ giáp vàng cuồng hướng mà đến, cấp tốc xông vào trong quảng trường. Hỗn độn trận doanh NPC chiến sĩ quân đoàn đã đến trong sân rộng. Hai bên phòng thủ trận hình lập tức toàn bộ khai hỏa. Các loại xe bắn tên đầu mũi tên cùng các người chơi mũi tên cùng ma pháp kỹ năng, tất cả đều hướng về lít nha lít nhít chiến sĩ giáp vàng nhóm phát động hỏa lực bao trùm. Đinh đinh đang đang, dày đặc tiếng kim loại va chạm nhất thời vang vọng toàn bộ quảng trường. Hỗn độn quân đoàn chiến sĩ đám NPC lập tức mượn nhờ chính mình khải giáp cùng thuẫn bài phòng ngự, hướng về hai bên cùng nhau đẩy mạnh. Các người mỗi người cẩn thận, nhịn không được có thể lùi lại, không nên tùy tiện liều mạng. Lý Minh lập tức hạ lệnh, tuân mệnh. Phong Vũ Yên Lăng cùng Gió Mặc Gió, Mưa Mặc Mưa hai huynh đệ phân biệt thống soái lấy hai bên tinh nhuệ quân đoàn, liền đáp trả chỉ huy các người chơi khởi xướng toàn lực công kích. Theo hỗn độn quân đoàn các chiến sĩ phân tán phóng tới hai bên đường đi miệng, liên tục không ngừng vọt tới đại lượng áo giáp màu đen chiến sĩ. Ma tộc quân đoàn NPC các chiến sĩ lần nữa đi vào trong sân rộng, thoáng cái chiếm cứ quảng trường một nửa diện tích. Không trung ma tôn còn tại truy đuổi lấy bất tử thần hoàng. Phượng Ngạn tại khác một bên triển khai đánh lén, nhưng hắc nha nhóm không có lờ đi, tiếp tục vọt tới trước. Mảng lớn mây đen nhanh chóng hướng về hướng phủ thành chủ cửa chính phía trước. Bọn họ cái này là muốn trực tiếp trùng kích phủ thành chủ. Kinh Lan nhíu mày hỏi. Không sai, ma tôn đi dây dưa đối với hắn uy hiếp lớn nhất thần hoàng bệ hạ. Phượng Ngạn bên kia hờ hững, mà hắc nha nhóm cũng tựa hồ không thèm quan tâm hắc nha nhóm ngay tại bị công kích. Đây nhất định là ma tôn có ý an bài, muốn để cự quạc nhóm đánh lén phủ thành chủ, trực tiếp chiếm cứ cả tòa Hòa Bình Thành. Lý Minh nhấp nhô phân tích nói, hắn đã đoán được ma tôn tâm tư. Dù sao trước đây không lâu ma tôn tại khế ước quảng trường thì ăn thiệt thòi nhỏ. Lần này ma tôn cũng không muốn lại bị địch nhân tùy tiện dây dưa kéo lại. Bất quá những thứ này hắc nha vừa mới xem ra xác thực không chịu nổi một kích, cũng là số lượng đông đảo mà thôi. chẳng lẽ trong này còn có cái gì bí mật? Lý Minh ánh mắt tụ tập thế nào trong mây đen ở giữa? Chỗ đó lít nhà lít nhít vô số cự quạ bay múa. Thấy không rõ lắm bên trong đến tột cùng cất giấu cái gì. Nhưng là trong lòng của hắn, loáng thoáng có một cái không tốt dự cảm. Hắc nha trong đám ở giữa có gì đó quái lạ. Hy vọng thánh nữ có thể phát hiện. Lý Minh nhíu mày nói ra. Trên mặt đất đại lượng ma tộc quân đoàn bắt đầu nhanh chóng vọt tới trước. Trên bầu trời mây đen phi tốc phiêu động, cùng nhau hướng về cửa chính vọt tới. Thánh nữ nhẹ nhàng nhảy lên, uyển chuyển bóng người cấp tốc bay lên cổ cây hòe trên ngọn cây. Mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, liên tiếp theo phóng tới đại thụ đỉnh đầu. Tỳ hưu thần thú cùng bá vương điện hạ cũng bắt đầu một trái một phải hướng về phía trước cuồng hướng. Theo mặt đất phóng tới chạy như bay đến đại lượng ma tộc chiến sĩ. Ầm ầm trong tiếng bước chân, ma tộc chiến sĩ nhóm một bên vọt tới trước. Từng cái khôi ngô thân thể tán phát ra đạo đạo hắc quang. Thân thể bọn họ chính đang nhanh chóng kéo dài. Trong nháy mắt biến hóa thành từng bầy chạy vội hắc báo. Hung ác hướng về tỳ hưu thần thú cùng bá vương điện hạ phóng đi. Mà lúc này, tỳ hưu thần thú tốc độ đã tăng lên tới nhanh nhất. To lớn bóng người vàng ống phi tốc phóng tới chạm mặt tới nhóm lớn hắc báo. Bá vương điện hạ nhanh chân phi nước đại, chạy chạy bên người hắc quang lóe lên. Một thớt to lớn tuấn mã màu đen thình lình xuất hiện. Hắn lập tức xoay người xông lên hắc mã, huy động trường kích thẳng hướng dày đặc trong địch nhân ở giữa. Vù vù, tỳ hưu thần thú triển khai miệng rộng. Phàm là tới gần bên cạnh hắn hắc báo, đều bị hắn một miệng ngậm lên. Đầu to đột nhiên hất lên, một đầu hắc báo liền kêu thảm lấy vọt tới hắc báo nhóm. Trong chốc lát tiếng va đập không ngừng vang lên, hắc báo trong đám người ngã ngựa đổ. Bá vương điện hạ huy động trường kích, vô số hắc báo thế mà không thể tới gần người. Chỉ cần vừa mới tới gần bên cạnh hắn, màu đen trường kích hàn quang lóe lên. Không phải đem đối phương thân thể đâm xuyên thật cao bốc lên ném ra ngoài, chính là bị một cái bổ ngang trực tiếp đánh bay. Đối mặt hai vị này thực lực cường hãn cao thủ, hắc báo nhóm số lượng nhiều nhất, nhưng trong thời gian ngắn lại bắt bọn hắn không có biện pháp. Chỉ có thể vây quanh hai người không ngừng xung quanh, tùy thì phát khởi thế công, nhưng kể từ đó, hắc báo nhóm trùng kích tốc độ liền chậm lại hơn phân nửa. Chỉ có hai bên chút ít hắc báo nhóm lặng lẽ vòng qua chiến đấu hiện trường, tiếp tục xông về phía trước. Nhưng là bọn họ vừa mới hướng tới cửa chính giữa trước đại thụ mới. Đột nhiên, chỉnh cây đại thụ phía trên dày đặc cành lá bên trong. Từng đoàn thanh quang dường như mưa tên đồng dạng dày đặc bắn ra. Cổ cây hòe cũng bắt đầu phòng ngự thế công. Mà hắn công kích thì là treo đầy chỉnh cây đại thụ ngọn cây ở giữa trái cây màu xanh. Mỗi một khỏa trái cây màu xanh bay phóng tới trước. Mệnh chúng địch nhân hậu quả thực nổ tung, thanh sắc chất lỏng bốn phía bay ra, phàm là bị thanh sắc chất lỏng vẩy bên trong hắc báo. Thoáng cái tất cả đều ngốc tại chỗ, trên đỉnh đầu cùng nhau xuất hiện một cái kỳ quái trạng thái biểu tượng. Bọn họ thanh máu không ngừng hạ xuống, đồng thời toàn bộ thân hình liền giống bị chậm lại tốc độ đồng dạng. Bắt đầu chạy biến đến chậm chạp mấy lần. Mà trái cây màu xanh y nguyên liên tục không ngừng bay múa đầy trời. Tiếp tục đánh tới hướng tới gần đại thụ tất cả địch nhân. Cùng một thời gian, trên mặt đất tựa hồ cũng xuất hiện một số hắc quang ba động. Từng cây sắc nhọn măng đá đột nhiên theo mặt đất đâm ra. Đem từng đầu hắc báo thân thể đâm xuyên. Trên quảng trường tiếng rên rỉ càng là đinh tai nhức óc. Linh Nham trưởng lão tuy nhiên hóa thân phòng ngự vách núi, nhưng hắn công kích nhưng lại chưa hạn chế. Chỉ muốn tới gần hắn phạm vi công kích, hắn liền sẽ không chút khách khí triển khai công kích. Lý Minh cùng mấy cái vị mỹ nữ đứng tại trên tháp quan sát nhìn rõ ràng. treo lấy một trái tim cuối cùng có thể tạm thời để xuống. Nhưng Lý Minh quan tâm nhất vẫn là đứng tại đại thụ đỉnh đầu, trên tán cây dẫm lên một mảnh cành lá uyển chuyển thân hình. Thành nữ cầm kiếm lơ lửng tại cổ cây hòe đỉnh đầu. Ngẩng đầu mật thiết chú ý bay tới mây đen, nàng tựa hồ cũng đối mảnh này trong mây đen ở giữa. Đen như mực một khu vực như vậy, cũng cảm thấy có chút hoài nghi. Mây đen càng ngày càng gần, mắt thấy sắp bao phủ trên đại thụ hư không. Thánh nữ toàn thân đề phòng, tựa hồ tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Minh ca, vừa nhận được tin tức, thần tộc quân đoàn đã theo Liệu Nguyên Sơn mạch hỏa tốc chạy đến. Sau 15 phút sắp đến thành cửa lớn phía tây miệng. Phạm Hoa thanh âm tại Liên Minh Hạch Tâm, trong kênh nói chuyện vang lên. Quá tốt, ngươi đem linh tộc đưa đến sơn mạch miệng thì cùng thần tộc quân đoàn cùng một chỗ tới. Dựa theo nguyên kế hoạch hành động, Lý Minh các loại chính là cái này tin tức. Thần tộc quân đoàn tại đi qua hơn một giờ lên đường về sau, rốt cục muốn tới gần Hòa Bình Thành bên ngoài. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.